quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 40, tìm kiếm viện trợ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu mua chuộc người phụ nữ kia là muốn lợi dụng người nhà của người nạn nhân để tranh thủ cơ hội giở trò, đuổi Yến Cửu ra khỏi sân khấu, cuối cùng nhìn xem các phóng viên đó viết cái gì. Còn những phóng viên đó, rõ ràng đã nhận tiền, tại sao lại viết như vậy? Khi Tôn Thư Tú nhìn thấy tờ báo, bà tức giận đến mức hận không thể trực tiếp xé nó đi. Yến Quốc Dân ở đầu dây bên kia điện thoại, đối với vấn đề này, càng là đau đầu mà không nói nên lời. Với một quỷ này của Yến Cửu, vô luận là thủ đoạn của người phụ nữ hay đám phóng viên, đều không thể tạo ra kết quả gì, tất cả đều vô dụng. Đây là đòn tuyệt sát, căn bản không có giải pháp nào cả, cho nên trận này Yến Cửu đã thắng triệt để. Nhưng vấn đề là Tôn Thư Tú không cam lòng, bà ta thấy Yến Quốc Dân không có một chút lợi ích nào đối với bà, nên vội vàng gọi thêm cho vài người khác nữa. Mấy cái lão gia hỏa đó so với Yến Quốc Dân thông minh hơn nhiều, khi nhìn thấy Yến Cửu, bọn họ căn bản là có dự tính riêng. Chỉ trong nửa tháng, hãy nhìn những gì cô đã làm được. Đầu tiên, cô bình tĩnh dùng tiền thưởng mua chuộc lòng người của cấp dưới, tiếp theo sau đó cho đám giám đốc ăn một cục tức đến nghẹn, cuối cùng từ một đại tiểu thư tay trắng biến thành phó tổng trong lòng dân chúng. Thậm chí bọn họ muốn trách tội cô cũng không được, ai bảo Yến Cửu đã kiếm lời cho bọn hắn nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng, thời buổi này, ai có thể kiếm tiền thì người đấy là vua. Hơn nữa, bọn họ cần lo lắng gì chứ? Yến Cửu xuất hiện ngang trời như thế này. Người nên lo lắng chính là con trai của Yến Quốc Hoài, tổng tài đương nhiệm của Yến Thị, Yến Mẫn Viễn. Còn bọn họ có gì đâu mà phải lo lắng. Vốn dĩ đại tiểu thư cùng Yến Tổng không phải do mẹ ruột sinh ra. Thằng nhãi Yến Tổng này tuyệt đối có mưu mô, hơn nữa nói không chừng bọn họ đến lúc đó còn có thể một phen đục nước béo cò. Cách chương.